lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 414, cùng lên đi. Đã nhưng đáp ứng nói, vậy thì bắt đầu a. Đường Lạc nói rằng, ở chỗ này, Nguyệt Cung đám người sững sờ, hiện tại liền bắt đầu. Vị này yêu tăng cũng quá nóng lòng a. Chủ điện mặc dù không gian không nhỏ, nhưng tất cả mọi người là giang hồ trên nhất đẳng nhất cao thủ. Dù là không tính thánh binh, Nguyệt Cung võ công, thân pháp khinh công trên cũng là nhất tuyệt. Thi triển ra, chủ điện không gian khẳng định không đủ, mà lại đánh nhau chiến tổn nghiêm trọng. Một lần nữa tu kiến bắt đầu nhưng là muốn tiền muốn thời gian. Nguyệt Cung bản thân tự nhiên cũng có diễn võ trường, có thể dùng đến quyết đấu, đến đó là thích hợp nhất. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, không có chú ý nhiều như vậy, đánh nhau còn muốn tắm rửa đốt hương, tìm một cái ngày lành đẹp trời, trực tiếp đánh cũng không thành vấn đề, nhưng ở đại điện bên trong liền mở làm, vậy cũng quá không giảng cứu rồi. Đúng, ở chỗ này là được rồi. Đường Lạc nói rằng, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mà lại, sẽ không làm hư phòng ốc của các ngươi. Ngươi nghĩ muốn với ai đánh? Nguyệt Cung cung chủ hỏi nói, cùng lên đi, nói lấy, Đường Lạc trực tiếp đưa tay ra, đáng sợ uy áp từ hắn trên thân tản mát đi ra. Chỉ một thoáng, Nguyệt Cung đám người đối mặt giống như không phải một cá nhân, mà là một tôn hiện lên ở trước mắt, bắt đầu không ngừng biến cao núi cao. Trong chủ điện mỗi một tấc không gian đều bị đối phương khí tức bao phủ, áp lực sinh ra, không khí trở nên sền sệt vô cùng, phảng phất đưa thân vào vũng bùn ở giữa. Tất cả mọi người bắt đầu vận chuyển nội lực mới khiến cho chung quanh áp lực giảm bớt một chút. Dù là như thế, đám người y nguyên có một loại đặt mình vào ở cảm giác trong nước. Mọi cử động mang lên rồi to lớn lực cản, không hổ là bốn độ yêu tăng. Nguyệt Cung cung chủ mở miệng nói rằng, trên thân áo bào động rồi bắt đầu, sau lưng trên không nổi lơ lửng bảy màu tiên lăng, bảy màu ánh sáng bắt đầu một chút xíu tản mát đi ra, như là một đạo cầu vồng xuất hiện ở chủ điện bên trong. Đã nhưng Đường Lạc đều động thủ, những người này tự nhiên cũng sẽ không khách khí. 10 cái trưởng lão thân hình cấp tốc biến ảo, lấy Nguyệt Cung cung chủ vì trung tâm, đứng ở từng cái phương vị, trong tay lợi kiếm chậm rãi vũ động, cùng bảy màu vầng sáng giao nhau chiếu rọi. Không kém, Đường Lạc nói rồi một câu, tùy ý duỗi ra bàn tay từ từ mở ra. Trong nháy mắt, trong chủ điện cuốn lên rồi gió lớn, những này gió rất có ý tứ, bọn chúng bóp méo tầm mắt của mọi người, có thể để người ta thấy rõ phong hình thành, cũng có thể lấy nghe được gào thét bén nhọn tiếng gió ở trong chủ điện quanh quẩn. Thế nhưng là không có phong, đám người đầu tóc chưa từng phiêu đãng, áo góc cũng không có đong đưa, liền để đặt điểm chủ trong điện, tỏa ra lấy nhàn nhạt mùi thơm lư hương, lượn lờ dâng lên khói trắng y nguyên thẳng tắp hướng lên. Lực lượng vô hình rơi xuống, Nguyệt Cung đám người thân hình đột nhiên bất ổn bắt đầu. Khó khăn lắm hình thành thất thải kiếm bóng bắt đầu lay động. Nguyệt Cung cung chủ vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay bắt lấy bảy màu tiên lăng, nhẹ nhàng lắc một cái, một tiếng vang giòn, Đường Lạc bên thân đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn băng gấm, từng cái thẳng tắp như kiếm, sắc bén như đao, hướng lấy Đường Lạc thẳng đâm mà đến. Đường Lạc y nguyên ngồi ở chiếc ghế trên, thân thể thậm chí cũng còn hơi chút dựa vào thành ghế, không có ngồi thẳng, không lọt vào mắt xung quanh đánh tới băng gấm. Hắn duỗi ra bàn tay đã hoàn toàn triển khai, lượng lớn băng gấm đánh trúng Đường Lạc, lại ngay cả hắn tóc trắng đều không có thể lắc lư một chút. Ở đánh chúng trong nháy mắt, tất cả băng gấm giống như bọt biển đồng dạng, vỡ nát, biến mất không còn tăm tích. chỉ lưu xuống một điểm bảy màu gợn sóng. Nguyệt cung cung chủ sững sờ, không nghĩ tới cũng giả cũng thật huyễn thuật, liền bị đối phương như thế nhẹ nhõm phá vỡ. Huyễn thuật là bảy màu tiên lăng năng lực, mà lại thật giả biến ảo chập chờn, chỉ cần bị đoạt đi tâm thần, sinh ra bất kỳ một tia dao động chi tâm, như vậy giả chính là biến thành thật, những cái kia băng gấm hóa thành bọt biển bay tán loạn, liền đường huyền trang áo góc cũng không thể làm bị thương, chỉ có thể chứng minh một thân tim rắn như thép, không nhận nữa điểm ảnh hưởng. Khí lưu đang xoay tròn, khí kình có thể thấy rõ ràng. Nguyệt cung đám người đỉnh đầu trên bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái hoàn toàn do khí kình tạo thành to lớn bàn tay che phủ mà đến. Nguyệt cung cung chủ lại lần nữa lắc một cái bảy màu tiên lăng, bảy màu tiên lăng lướt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nguyệt cung trưởng lão ngay ngắn quát chói tai một tiếng, lợi kiếm trong tay tuột tay, lơ lửng giữa không trung bên trong, chớp mắt về sau, hướng trên bay đi, đè vào rồi đỉnh đầu to lớn bàn tay phía dưới. Không ít trưởng lão đều là sắc mặt biến trắng, thân thể lắc lư, lung lay sắp đổ, bàn tay có lực lượng truyền đến từ trên đó làm cho các nàng cảm giác như là núi cao đánh tới, che ngàn dặm, làm cho các nàng cơ hồ chống đỡ không nổi. Cũng may bảy màu tiên lăng lăng không bay múa, đem mọi người lực lượng hoàn toàn tụ tập lại một chỗ, lấy đám người chi lực cùng chống chọi với này lật trời chi thủ, cuộn trào mãnh liệt khí kình tàn sát bừa bãi nơi tay trong bàn tay. Rốt cục gió lớn đánh tới, quét sạch lên đám người quần áo, dài tóc. Nguyệt cung cung chủ mạng che mặt bị xé mở, tại không trung xoay tròn bên trong. A, Ngao Ngọc Liệt nói nhỏ một tiếng. Nguyệt cung cung chủ mỹ mạo có 102 toàn trường, kinh diễm vô cùng, chỉ là má trái bên trên có một đạo dài dài vết sẹo. Theo lấy nàng công lực vận chuyển tới cực hạn, kia đến vết sẹo đã biến thành rồi, hơi chút sưng tấy lấy, tựa như tân sinh, thậm chí đều đã nhỏ ra rồi máu đến. Máu tươi thuận lấy đã gương mặt chậm rãi lướt qua, bay múa ở khí kình hình thành bàn tay bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt cung cung chủ vẻ mặt lạnh lùng, không có bởi vì bị người ngoài nhìn thấy cái bộ dáng này mà phẫn nộ, không có mất đi lý trí. Loại này công tâm chi pháp, đối nàng không cần. Chiến đấu này vừa mới mở, Đường Lạc cười rồi một chút, bàn tay đột nhiên xoay chuyển, nguyên bản lòng bàn tay hướng xuống, che mà đến động tác, biến thành lòng bàn tay hướng lên, từ che phủ biến thành rồi khống chế. Trong lúc nhất thời, thiên địa lật úp xoay chuyển, Nguyệt cung đám người chỉ một thoáng liền mất đi rồi đối binh khí khống chế. Những cái kia lợi kiếm loạn múa va chạm, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang, đồng thời các nàng cũng mất đi rồi khống chế đối với thân thể, quay cuồng trời đất, bao quát Nguyệt cung cung chủ ở bên trong. Giữa thiên địa giới hạn đã không còn rõ ràng, dưới chân dẫm lên đã không còn là đại địa, đỉnh đầu trên cũng không phải là bầu trời, lực lượng cuồng bạo hoàn toàn hỗn loạn các nàng cảm giác. Thoáng lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện một đám người đều đã trúng chiêu, hoặc là lay động, hoặc là ngã ngồi ở rồi một bàn tay cực kỳ lớn bên trong, giống như từng cái tiểu côn trùng bị người trưởng khống ở lòng bàn tay. Nguyệt cung cung chủ trên thân băng gấm bắn ra rồi chói mắt hào quang bảy màu, trước tiên khôi phục như cũ, nàng thân hình khẽ động, bảy màu tiên lăng bay múa, động tác yêu đẹp đến mức giống như là ở vũ đạo, trong lòng bàn tay múa, nhưng phát tiết đi ra lực lượng lại là muốn xé nát con này nắm trong tay bàn tay của các nàng, mang theo kinh thiên sát cơ vũ đạo. Đường Lạc mặt không đổi sắc, năm ngón tay thu nạp thiên vũ, tại thời khắc này biến sắc, năm cây chống trời trụ lớn che đậy rồi hết thảy, đem hào quang bảy màu che phủ ép xuống. Nguyệt cung cung chủ thân thể chấn động, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Những người còn lại cũng là không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mang theo khí tức cuồng bạo ngón tay rơi xuống. Như tai họa ngập đầu, giáng lâm ở các nàng trên thân. Hô, chủ điện bên trong, rốt cục thổi lên một đạo chân chính thanh phong. Lư hương trong đàn hương thiêu đốt lên, tản mát đi ra kia một đạo khói trắng chập chờn, bị thổi tan, sau đó lại chậm rãi trở lại tình trạng cũ. Bàn tay cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, từ xé rách hết thảy cuồng bạo lực lượng, hóa thành quất vào mặt thanh phong. Lợi kiếm từ nữa không trung rơi xuống, phân biệt đâm vào đến trước mặt mọi người mặt đất. Chuôi kiếm còn tại run nhè nhè, kiếm reo ngâm khẽ thanh âm ở trong chủ điện quanh quẩn. 10 cái trưởng lão toàn bộ ngã ngồi, một cái duy nhất còn có thể đứng yên người chính là Nguyệt cung cung chủ. Chỉ là trước người quần áo trên một bãi máu tươi, nhìn qua ngược lại là người ở chỗ này ở giữa thụ thương nặng nhất một cái. Cung chủ, bên cạnh có trưởng lão lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng, nghĩ muốn đứng lên, lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, lại lần nữa ngã tại đất trên, chỉ có thể chuyển qua đầu, oán hận mà khoét rồi Đường Lạc một mắt. Đây là cái chiêu gì thức? Nguyệt cung cung chủ mở miệng hỏi nói. Lưu Ly niết bàn đại thủ ấn trong lòng bàn tay Phật quốc, ngao ngọc liệt mở miệng thay thế Đường Lạc trả lời. Ân, hoặc là nói, nhưng thật ra là lâm thời tùy tiện nổi rồi một cái nghe vào rất có bức cách tên. Đường Lạc nhìn rồi ngao ngọc liệt một mắt, cũng không có bác đệ tử mặt mũi, biểu thị đại thủ ấn thật sự trong lòng bàn tay Phật quốc là giả, tùy tìm mù lên, trận này là bần tăng thắng rồi. Đường Lạc nói rằng, ngữ khí chắc chắn là đại sư thắng rồi. Nguyệt cung cung chủ nhẹ nhàng ra rồi một hơi nói rằng, nếu như cuối cùng bước ngoặt không phải đối phương thủ hạ lưu tình, các nàng có thể sống dưới nhiều ít người cũng là không thể biết được. Càng huống chi, nàng đã vận dụng rồi 7 màu tiên lăng, chân chính vận dụng rồi thánh binh lực lượng. Đến cuối cùng, lại ngay cả đối phương áo góc đều chưa từng làm bị thương. Từ đầu với đuôi, 4 độ yêu tăng chỉ là ngồi ở chỗ đó, đưa tay, che phủ, xoay chuyển, thu nạp, chỉ thế thôi, hời hợt qua loa, như lấy đồ trong túi đồng dạng thư giãn thích ý. Cho dù là đối kháng kịch liệt nhất thời điểm, cũng chưa thấy nó có bất kỳ cố hết sức, lại càng không cần phải nói, còn có thể lấy ở cuối cùng bước ngoặt thu tay lại, đem binh khí, vật quy nguyên chủ, thậm chí hóa một đạo gió mát quất vào mặt. Loại thực lực này đã hoàn toàn siêu việt rồi tưởng tượng của các nàng. Quả thật, 7 màu tiên lăng ở 9 đại thánh binh bên trong cũng không phải là xem như loại kia chân chính công kiên binh khí. Lực sát thương cùng lực phá hoại so với còn lại thánh binh không phải cùng một cái tầng thứ. Trong chủ điện tác chiến hoàn cảnh cũng không phải hoàn toàn không có lấy xảo thành phần ở. Để 7 màu tiên lăng bay lên trời chi năng, còn có Nguyệt cung thân pháp hơi có hạn chế, nhưng này căn bản là không có cách che giấu này yêu tăng cường đại. Cầm trong tay thánh binh, nguyên bản hoặc phong liền cùng người giang hồ không đồng dạng. Vị này không cần thánh binh, liền đã mạnh đến mức cùng đám người khác biệt. Đệ nhất thiên hạ bảo tọa, giờ phút này chính thức đổi chủ, cũng may đám người luận võ là ở trong chủ điện tiến hành, lực lượng đều không có phát tiết đi ra bên ngoài. Phía ngoài Nguyệt cung đệ tử thậm chí cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Các nàng còn tại nghị luận Huyền Trang sư đồ đến Nguyệt cung đến cùng bởi vì chuyện gì thời điểm, trận đầu quyết đấu liền đã hết thảy đều kết thúc rồi. Bên cạnh Ngao Ngọc Liệt tiến lên trước một bước, vị nào nữ Bồ Tát cùng ta đánh, mặt mỉm cười, kia cùng mời tư liệu, không giống như là muốn cùng người đánh nhau liền xem như muốn cùng người đánh. cũng là luận võ chọn rể loại kia loại hình, cho người ta một loại phi thường cảm giác mãnh liệt. Một khi đánh nhau, sẽ liền biến thành mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình. Nguyệt cung cung chủ trầm mặc, nói thật, lấy đó tính cách, còn có người giang hồ nên có lãng mạn khí tức. Lúc này, đương nhiên là sảng khoái mà đến một câu, không cần, trận thứ hai chúng ta nhận thua, mới là nhất giang hồ. Nguyệt cung mạnh nhất một nhóm cao thủ, thêm lên bảy màu tiên lăng chi uy, y nguyên thua ở rồi sư phụ trong tay thật trong tay. Cầm trong tay hai lớn thánh binh đệ tử, lại sẽ yếu đi nơi nào? Trận thứ hai, phần thắng xa vời, trận đầu lấy tư thế này bại trận. Nói thật, đã đoạt đi rồi Nguyệt cung cung chủ cùng với một đám trưởng lão tâm khí. Đã mất tái chiến chi tâm. Loại tình huống này, ở đi về phía tây trên đường, Ngao Ngọc Liệt gặp qua không ít lần. Sư phụ thường thường đánh cho những cái kia nữ yêu tinh không muốn. Giết người, còn muốn chu tâm. Đủ loại bị đánh ra tâm ma đến. Phi thường thảm, Nguyệt cung những người này. Hiện tại cũng kém không nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.